Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ anh cũng không phải không cần cô giống như cô tưởng tượng. Có phải chính bản thân cô quá khó hầu hạ hay không? Nếu như vậy, cô cố ý thi chạy với anh ở trên đường nhỏ, anh sẽ thế nào? Mắt thấy phía trước chính là cửa khách sạn Thánh Chiết, thấp thoáng còn có nhìn thấy được bảng hiệu đỏ của nó. Đi về phía trước, sau đó đi đường vòng là đến trước khách sạn. Cô tự động viên bản thân chỉ là thử chạy một đoạn đường. Nếu anh đuổi theo, cô sẽ giảng hòa với anh. Nếu không đuổi theo, bày tỏ không phải anh thật sự yêu cô, vậy thì cắt đứt quan hệ thôi. Cô hít thở, đếm đến 3, 2, 1, chạy. Ưng Tư Lạc thấy cô đột nhiên chạy ra, cũng bước đi nhanh đuổi theo. Sao biết một đám người bỗng nhiên tới trước ngõ hẻm. Thân thể cô nhỏ xinh, thoáng một cái, đã xuyên qua đám người. Thân thể của anh cao lớn, chỉ có thể nghiêng thân chờ đám người này đi qua. Cô đã không thấy bóng dáng. Anh nóng ruột, ra một thân mồ hôi, chạy hướng về phía tận cùng. Vẫn không thấy cô, anh lo lắng đến nỗi trái tim sắp sửa nhảy ra, chạy tới hướng đường vòng duy nhất. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này không phải là khách sạn Thánh Chiết sao, mà đại tiểu thư cô đang ngồi ở ghế dựa lớn trước cửa gặm hamburger. Anh vặn mi, tức giận tới trời, đi về phía cô, trực tiếp mở miệng định mắng. Cho anh cắn một ngụm nè. Vẻ mặt của cô tươi cười đón tiếp, ánh mắt rất đỗi ngọt ngào, đưa hamburger đã gặm 1/3 trên tay tới cho anh. Anh liếc mắt chừng cô, thấy cô tươi cười giống như mật đường, tức giận gì cũng phát không được. Nhanh đi. Cô nở nụ cười càng thêm xinh đẹp động lòng người. Anh hở lạnh, thở đều, làm sao còn nuốt nổi hamburger. Mặc dù ngọn lửa mạnh mẽ đang điên cuồng đốt trong lồng ngực, anh nắm chặt cổ tay cô, rất không khách sáo, cắn một miếng lớn hamburger, thực sự bị cô chọc tức. Đừng tức giận, lúc ở nhà em không nên nói lung tung, chính là em không hiểu được vì sao, vẫn không quản được mà mở miệng như vậy. Có thể là do ghen, thực sự xin lỗi. Cô không biết câu thực sự xin lỗi này có dùng được hay không, nhưng cô vẫn phải nói. Dù sao anh đã đuổi tới, cô phải giảng hòa với anh. Cô cũng không muốn cứ cãi nhau liên tục như vậy. Thôi, cô biết mình không đúng, cho dù anh tức giận bao nhiêu cũng chẳng thể thôi. Ngồi bên cạnh em này. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Ưng Tư Lạc ngồi xuống, cánh tay để trên đầu gối, nhìn thẳng phía trước. Cô liếc anh, bất cứ tư thái thế nào cũng đều tào nhã và cá tính như vậy, khiến cô thật mê muội. Hay là em trở về Đài Loan sớm một chút thì tốt hơn. Cô đã hối lỗi, anh cũng không phải không thèm để ý cô. Sao cô có thể tiếp tục nhanh mồm nhanh miệng ở trước mặt anh nữa? Tổn thương anh, sao cô có thể dễ chịu? Ưng Tư Lạc nghiêng đầu qua, dùng thái độ cứng rắn bác bỏ cô. Không cho phép. Tại sao? Như vậy chúng ta mới có thể không xảy ra xung đột liên tục nữa. Cô không biết khi nào mình sẽ lại chạm phải dây thần kinh mà nói mấy lời nhàm chán, lời nói xúc phạm tới anh. Em chưa từng nghe qua mà sát sinh nhiệt sao? Em đã nói muốn ở lại 1 tháng mà. Vậy sau 1 tháng đó thì sao? Vậy sau khi em trở về, sang năm trở lại tìm anh có được hay không? Vì cái gì phải đợi sang lâu như vậy? Tháng sau anh sẽ đi Đài Loan. Anh ôm lấy cổ của cô, ôm cô lại gần mình hơn. Vậy anh đến Đài Loan rồi sẽ tìm em chứ? Hai mắt của cô sáng lên. Đương nhiên, chúng ta không thể tách ra. Giọng điệu của anh cực kỳ chắc chắn. Anh không ghét bỏ em sao? Em có rất nhiều khuyết điểm. Chính bản thân cô thừa nhận. Nhưng người nào mà không có khuyết điểm, anh sẽ cố gắng để bao dung tất cả. Mỗi đôi tình lữ đều phải trải qua thời kỳ cọ sát rồi mới hòa hợp. Không phải sao? Mà anh không ầm ĩ rồi hòa giải, hòa giải rồi ầm ĩ, cuối cùng mới có thể thông cảm lẫn nhau. Thái độ của anh vô cùng chín chắn, cô nghe thấy đã cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu em là vợ chưa cưới của anh, em sẽ tuyệt đối không nỡ chết đi. Cô ấy là một cô gái tốt, tất nhiên em cũng vậy. Em không cần hoài nghi, tình yêu của anh đối với em tuyệt đối không thua kém cô ấy. Anh xoa xoa đầu cô, anh có thể bởi vì yêu cô mà xem nhẹ khuyết điểm của cô, giống như mới vừa rồi, chẳng biết tại sao lại chạy cho anh đuổi, anh cũng thừa nhận. Trăm ngàn lần đừng để bụng lời nói vừa rồi của em biết anh rất yêu em, em sẽ không nhắc tới cô ấy, cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net